Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Nguyên lai Ngọc Tiểu Cương hệ thống cũng muốn Ngọc Tiểu Cương chết. Ngọc Tiểu Cương nhìn đến trước người Đới Mộc Bạch, cả người hắn đều là mộng. Hệ thống, hắn không phải đã bị ta cướp đoạt năng lực sao? Tại sao còn không chết? Ngọc Tiểu Cương hỏi thăm hệ thống này, nhưng mà hệ thống cũng không trở về lời nói của hắn. Lúc này Ngọc Tiểu Cương còn không biết, nàng hệ thống ở một cái không gian đặc thù bên trong run lẩy bẩy. Lớn, đại lão, rút, hút thuốc, một người dáng dấp da trắng mạo mỹ, đỉnh đầu mang một cái LV, một nữ tử đang run lẩy bẩy hướng về phía một vị đỉnh đầu đỡ lấy LV. Tám nam nhân dâng thuốc lá. Không sai, đây LV, tám nam nhân chính là Hà Thanh Phong kỷ luật tự giác hệ thống. Mà LV, một nữ nhân chính là Ngọc Tiểu Cương hệ thống. Đương nhiên đây chỉ là hai hệ thống biến thành bộ dáng. Bởi vì với tư cách hệ thống là không có thân thể. Trừ phi nó cướp lấy, rồi túc chủ thân thể. Nam nhân nhận lấy điếu thuốc. Nữ nhân trước mắt rất là trực giác móc ra bật lửa. Đại lão, hòa, chấm ngoặc kép, không sai, thái độ ngược lại không tệ. Nam nhân hít một hơi khói. Hí hô, nói một chút đi. Làm sao sẽ chọn Ngọc Tiểu Cương làm túc chủ? Không biết người nọ là ta túc chủ địch nhân sao? Lời này vừa nói ra, nữ tử trực tiếp sợ hãi quỳ dưới đất. Ngữ khí run rẩy nói. Đại lão, ngươi nghe ta giải thích. Ngươi có một phút thời gian. Túc chủ nói, nếu như đáp án không hài lòng, trực tiếp diệt ngươi, cho cốt đều cho ngươi dương. Tại LV, tám loại đại lão này trước mặt, LV, một nhược kê nói ra mình mọi thứ sở tác sở vi mục đích. Nguyên lai, cái này cướp đoạt hệ thống sở dĩ chọn chúng Ngọc Tiểu Cương nguyên nhân chính là vì từ thân tâm hai. Phương diện hành hạ Ngọc Tiểu Cương, sau đó đang giết chết Ngọc Tiểu Cương. Nó là cướp đoạt hệ thống không sai, nhưng mà nó mỗi một đời túc chủ đều là nữ nhân. Nói chính xác là nam nhân chuyển biến sau đó nữ nhân. Hơn nữa những nam nhân này đều là đáng chết rác rưởi. Súc sinh, có thể trở thành công lược hệ thống dừng chân không có một không đều là loại kia thiên đao vạn quả. Sau khi chết đánh vào 18 tầng địa ngục cũng không đủ súc sinh. Bọn hắn bọn chúng đều là loại kia tâm tư tà ác. Làm sằng làm bậy, cặn bã không dứt rác rưởi. Mà công lược hệ thống chính là một vị cực kỳ thống hận thứ người như vậy xuyên việt giả nữ đại lão. Sáng tạo, mục đích đúng là vì tàn nhẫn giết chết những này tựa như súc sinh giống vậy nam nhân. Trước hết để cho những người này cảm giác đến vô địch trong tầm mắt hy vọng. Đợi những người này đi tới đỉnh phong thời điểm đang tước đoạt những người này mọi thứ. Sau đó đưa đến đã từng thương thế hắn hại người trước mặt. Hưởng thụ vô tận thống khổ sau đó. Cuối cùng xử tử, lúc sau hệ thống đem linh hồn nhốt vào vô tận hắc ám bên trong. Vĩnh viễn không được siêu sinh, cuối cùng chôn vùi ở trong bóng tối vô tận. Nghe xong cướp đoạt hệ thống sau đó, kỷ luật tự giác hệ thống hài lòng gật đầu một cái. Nói, thì ra là như vậy. Xem ra mục đích của chúng ta không hẹn mà hợp. Rất tốt, giải thích của ngươi cứu ngươi một mệnh. Sau đó ngươi nên làm như thế nào thì làm như thế đó. Cụ thể mà nói, chờ ta thông báo ngươi. Ta muốn hướng ta túc chủ hồi báo một chút giải thích của ngươi. Ngươi hẳn may mắn ngươi không có nói sai. Nếu không thì tại ngươi mở miệng trong nháy mắt đó, ngươi đã hết rồi. Sau đó, công lược hệ thống trở lại Ngọc Tiểu Cương trong đầu. Nhất thời chỉ nghe thấy rồi Ngọc Tiểu Cương nghi hoặc. Hệ thống, vì sao người này không có chết? Công lược hệ thống trầm mặc. Sau đó nó nghĩ tới rồi đại lão nói. Túc chủ cũng không có cướp đoạt người này. Nghe đến đó, Ngọc Tiểu Cương có chút mộng. Nàng không có cướp đoạt Đới Mộc Bạch. Cái này không thể nào. Đêm hôm đó hắn là mạnh như vậy. Suýt chút nữa không đem ta cho trên đỉnh ngày. Ký ức ta càng mới. Làm sao có thể không có cướp đoạt đâu. Ngọc Tiểu Cương trong đầu hiện lên ngày đó ký ức. Nàng phủ nhận đấy. Hồi túc chủ, Đây chẳng qua là ngươi bên trong hoàn cảnh mà thôi. Nghe đến đó, Ngọc Tiểu Cương thấy được Đới Mộc Bạch khóe miệng nâng lên một màn kia nụ cười. Nhất thời liền hiểu, nàng bị chơi xỏ, bị Đới Mộc Bạch đùa bỡn. Lúc này Ngọc Tiểu Cương nội tâm hiện ra vô tận lửa giận. Nàng đường đường một cái hồn đấu la, lại bị một cái hồn tôn đùa bỡn. Nàng rất tức giận, nhưng mà ngoài mặt lại che giấu rất tốt. Mộc Bạch đệ đệ hùng hồ, tỷ tỷ chống đỡ không được, tự nhiên liền rời đi trước thì. Tỷ tỷ cũng không giống như Mộc Bạch đệ đệ nhìn thấy tỷ tỷ chật vật như vậy bộ dáng. Cái này không, tỷ tỷ lại tới sao? Tỷ tỷ chính là đặc biệt tìm đến em trai Nga, nghe Ngọc Tiểu Cương. Một bên Phất Lan Đức cũng là mặt tối sầm. Hắn không nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương biểu tỷ đã vậy còn quá lãng. Nhất thời cảm giác uổng phí đây một bộ hảo dung nhan. Nếu không phải là bởi vì đây Ngọc Tiểu Cương biểu tỷ kiến thức rất phong phú, hiện tại hắn đã nhớ đuổi người. Học viện lão sư cùng học viên có không nhất thiết quan hệ truyền đi giống kiểu gì. Mà một bên Đường Tam, Bàn Tử, Áo Tư Tạp ba người đều nhất thời náo nhiệt. Bàn Tử, ta đi, Tam ca, cô nàng này thừa nhận, hâm mộ a, Đới lão đại mạnh như vậy. Áo Tư Tạp, ta thích cái ai ya, Đới lão đại công phu mạnh như vậy sao? Nữ nhân này còn đặc biệt tìm đến Đới lão đại. Đường Tam cười hắc hắc nói, các ngươi hiểu cái gì? Ngày đó Mộc Bạch gia hỏa này còn mang theo một cái sinh đôi đi mướn phòng đâu. Sau đó mới cùng nữ nhân kia, hai người nghe đến đó, cặp mắt trực tiếp kinh hãi, không khỏi thở dài nói, không hổ là tà mâu bạch hổ, đây kéo dài, nghiêu bức, bất quá tam ca ngươi làm sao biết. Đối mặt hai người nghi hoặc, Đường Tam ti tiện cười một tiếng, nói, ta cùng ca ta đến Tác Thác Thành một ngày kia, liền gặp phải Mộc Bạch mang theo sinh đôi đi mướn phòng. Sau đó liền gặp phải nữ nhân kia, nhưng các ngươi đừng xem nữ nhân kia xinh đẹp vô cùng, nhưng trên thực tế nàng chính là một vị nhân vật nguy hiểm. Anh ta nói, nếu ngươi không sợ chết, cứ đi tìm nàng hắc hắc, theo ta ba loại này thân thể nhỏ bé, vậy đoán chừng là được bị hút thành thây khô. Nghe đến đó, hai điều ti hít vào một hơi. Bàn Tử, nữ nhân này mạnh như vậy, vậy mà trả đòn không ngăn được Đới lão đại. Kia Đới lão đại là được mạnh biết bao. Áo Tư Tạp bỉ ổi cười một tiếng, nói, Đới lão đại nha, tà mâu bạch hổ, không giải thích. Ngay sau đó, ba người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó tiện tiện cười. Bên cạnh Ninh Vinh Vinh mặc dù không biết ba người này nói cái gì, nhưng nhìn biểu tình cảm thấy nhất định là cái gì hạ lưu chuyện. Phi, uổng phí một bức đẹp trai khuôn mặt. Một bên khác, với tư cách viện trưởng Phất Lan Đức đương nhiên phải đi ra giới thiệu một chút. Dù sao Ngọc Tiểu Cương là mọi người tương lai lão sư. Khục khục, giới thiệu cho các vị một hồi. Vị này gọi là Ngọc Thu Sương, là bạn ta biểu tỷ. Đương nhiên, cũng là các vị tương lai lão sư. 83 cấp hồn đấu la, võ hồn Hoàng Kim Thánh Long. Nghe đến đó, ngoại trừ Hà Thanh Phong cùng Đường Tam gia, mọi người đều kinh hãi một hồi. 83 cấp hồn đấu la, mặc dù không phải đặc biệt cao, nhưng mà cũng coi là trước mắt trong học viện hồn lực sánh vai viện trưởng Phất Lan Đức người. Hơn nữa đánh giá chiến lực so với Phất Lan Đức còn mạnh hơn. Dù sao võ hồn chính là Hoàng Kim Thánh Long loại này đỉnh cấp võ hồn. Trong nháy mắt mọi người đều có chút khiếp sợ. Đương nhiên khiếp sợ cũng có một nguyên nhân khác. Một cái đường đường 83 cấp hồn đấu la tại sao lại đi tới cái này tàn phá Sử Lai Khắc học viện. Thật chẳng lẽ như chính nàng nói như vậy là bởi vì Đới Mộc Bạch mới tới. Nhưng nếu là như vậy, vậy liền thật sự có nhiều chút nói chuyện vớ vẩn. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều đặt ở Đới Mộc Bạch trên thân. Đặc biệt là cùng Đới Mộc Bạch rất quen thuộc Áo Tư Tạp, Bàn Tử hai người, được gọi là một cái quỳ lại. Bọn hắn Đới lão đại vậy mà ngủ một cái hồn đấu la. Loại này chiến tích đều thật nghiêu bức, có thể thổi cả năm cái chủng loại kia. Nhưng mà bọn hắn không biết là ngủ đại giới chính là lãng phí một cái mạng. Đây bích quá đắt, không chơi nổi. Nhìn đến đây, Hà Thanh Phong cười cười không nói lời nào. Hắn đã từ nhà mình hệ thống nơi đó hiểu được Ngọc Tiểu Cương hệ thống tình huống. Ha ha, Ngọc Tiểu Cương, trời muốn diệt ngươi. Đây là ngươi không chạy khỏi kết thúc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.